Ánh bực bội đập bàn sau khi biết rằng Phong thay đổi thành một con người khác. Thì tớ cũng có biết đâu. Nó như vậy thực sự tớ không biết nên làm gì nữa. Như ôm mặt đau khổ nói. Nhật Phong, làm sao cơ ạ Nhi? Cách Trương.